Chương 1652, địa ghi mòn thế giới. Chương 1652, địa ghi mòn thế giới không thích hợp. Trường Tưởng hai mắt co rụt lại, nhìn về phía trong bầu trời cực quang. Ở Nghê Hồng bên này, làm sao có thể xem tới được cực quang đâu? Cực quang không phải ở Bắc Cực loại này địa phương mới có thể xuất hiện sao? Trường Tưởng nhanh chóng phân tích. Cùng lúc đó, hắn chính là đem tinh thần cảm giác từ trong người chính mình thả ra ngoài, một cái trong nháy mắt liền vượt qua chí ít hơn vạn thước khoảng cách, đi tới cực quang xuất hiện cao không chi trung. Cái này là Trương Tường đồng tử hơi co rụt lại. Bởi vì, hắn ở kia lóe ra mà qua cực quang trong, thấy được như biển khơi hồng thủy một dạng lóe ra mà qua hình ảnh. Một đoạn đen nhánh đôi chân vị tồn tại, ở vô số năm phiêu lưu trong, thân thể da đen kịt tồn tại từ từ mài đi. Lộ ra trong đó một đoạn màu bạc trắng số hiệu đến, kèm theo vô số như tuệ tinh toái tiết vậy đen kịt mảnh nhỏ, ở vô tận trong hư không qua lại mà du đãng. Thế nhưng, liền ở một cái tình cờ trong khi thời cơ. Điều này màu bạc trắng gãy số hiệu, cũng là đụng phải một luồng phiêu đãng mà qua du tán số liệu liên. Kia đúng nhân loại thế giới Internet trong, phóng ra ra sở bị vứt bỏ số liệu. Như vậy số liệu, ở Internet trong thế giới có tiếp cận với vô số số lượng. Bởi vì, mỗi sản sinh một cái hữu dụng số liệu, đều sẽ có tương ứng hàng trăm hàng ngàn cái vô dụng số liệu bị ném bỏ. Mà chính là ở nơi này dạng một cái tình cờ trong khi thời cơ, một đoạn kia ngân bạch sắc số hiệu bản năng liền bắt đầu phát động, đem kia đụng phải một luồng số liệu cho kéo xuống bên cạnh mình đến, vờn quanh ở bên cạnh mình. Nhưng tiếc là chính là, khi nó bản năng muốn thôn tính số liệu tới lớn mạnh tự thân thời điểm, nó kia thiếu sót hơn phân nửa số hiệu cũng là khiến nó đánh mất cắn nuốt năng lực. Bất quá, phản ứng tự nhiên hãy để cho nó bắt đầu từ từ đem hết thể tới gần nó hết thể du tán số liệu đều dựa vào qua đây. Cứ như vậy, ở Internet trong thế giới vượt qua đếm cũng đếm không xuể đoạn thời gian. Một cái ở số liệu trong thế giới, có thể nói là tiếp cận vô cùng lớn. Ẩn dấu rất nhiều bãi bỏ không gian giả lập sở dung hợp không thời không trong không gian số liệu cầu, cũng là phát sinh biến hóa. Kia vô số bám vào kia một cái ngân bạch sắc số hiệu trên số liệu, ngay từ đầu đúng ý đi theo dựa vào ngân sắc số hiệu lực lượng ở dựa vào, nhưng về sau đó, vô số đời mã dung hợp lẫn nhau, cũng là tự động tạo thành một hướng vào phía trong lực lượng, đem kia màu bạc trắng số hiệu liên cho chen đặt ở giữa nhất. Mà hôm nay, thì là kia màu bạc trắng số hiệu ngay cả bị đè ép tới cực điểm kia phút chốc. Răng rắc một tiếng vang lên, kia một cái màu bạc trắng số hiệu rốt cục xuất hiện một cái khe, tiếp lấy chính là văng tung tóe thành mấy trăm tản mát số liệu. Mà kia bởi vì ngân bạch sắc số liệu liên phá tán mà lộ ra ngoài không gian, cũng là để kia vô số đời mã tạo thành lực hấp dẫn, chợt mà sở hữu tiến thêm một bước đi tới lực lượng. Sau đó, giống như là vũ trụ nổ lớn một dạng, vô số số liệu hỗn tạp đến cùng một chỗ, chợt mà thu giúp thành một cái tương tự với điểm vậy tồn tại, tiếp lấy bạo phát mở hình thành vô số hỗn độn màu sắc. Ngay sau đó, chính là vô số không thấy rõ hình ảnh chợt mà tốc biến mà qua. Giống như là trong nháy mắt trải qua ngàn trăm và nở năm lịch sử mở dạng, kia một cái buộc phát ra điểm hình thành hỗn độn vô cùng thế giới, trong đó số liệu liên bắt đầu ở vô số lần băng giải cùng dung hợp trong, bắt đầu từ từ ngưng tụ đi ra. Tiếp đó, chính là ở kia vô số lần số liệu dung hợp thay thế trong, địa ghi mòn chứng xuất hiện. Hơi nhẹ thuộc loại số liệu hướng về phía trên chạy xuôi đi, tạo thành bích lam sắc bầu trời, mà hơi nặng số liệu liên thì là trầm xuống, tạo thành một vùng đất tới. Chỗ kia với trung gian một viên địa ghi mòn đạn, cũng là bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó, chính là thời gian này thời không lại một lần nữa mà ra nhanh. Vô số từ bần cùng đến cuối cùng muôn màu muôn vẻ hình ảnh, bắt đầu từ kia vô hạn trong tấm hình tốc biến mà qua. Nếu không phải là Trương Tường tinh thần lực trải qua tiến một bước tiến hóa, còn chiếm được thần lực cọ rửa cùng ma luyện, như vậy hắn còn chưa nhất định có thể xem tinh tường những hình ảnh này, mà chắc là tất cả hình ảnh đều nhìn không thấy, tốc biến mà qua chắc là một mảnh hoa tuyết mà thôi. Còn nếu là người bình thường, sợ là một chút vật cu nở dê không nhìn thấy đi. Kia tốc biến mà qua hình ảnh thời gian tần suất, xa siêu việt hơn xa nhân loại võng mạc có thể thời gian dừng lại, ngay cả hiện nay nhất chuyên nghiệp máy móc cũng là không thể dù cho bắt được bất kỳ một điểm. Bởi vì, kia vượt qua thời gian thời không thật sự là quá nhanh, sắp tới Trương Tường cũng không phản ứng kịp trình độ. Nếu là muốn đổi tính ra nói, Trương Tường chỉ là thấy như vậy không đến lượng giây mà thôi. Kia một cái hư ảo trong thế giới, cũng đã là ít nhất phải vượt qua lấy ước làm đơn vị, tới tính toán thời gian. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng trận lớn con mắt, có chút khó tin mà nhìn một màn này. Cái này không chỉ có là bởi vì này chút quỷ dị cực quang trong ẩn chứa hình ảnh, để hắn sinh lòng cảnh giác, sợ sẽ ảnh hưởng đến cái này một cái thế giới tất cả. Mà là bởi vì, kia trong tấm hình một cái thế giới chưa từng có quá trình, thật sự là đối với hắn sức dẫn dụ có quá. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời khắc, kia cực quang trong hình ảnh cũng là chợt mà lóe ra đến rồi hiện thực trong thế giới tới. Một cái trong hồ lớn hồ nước chợt mà cuồn cuộn dựng lên, từ trung gian vén lên một cái vô hạn độ sâu khe hở, mà mấy cái thân thể bị số liệu quang mô sở bao quanh tiểu thân thể nhỏ, thì là bị nuốt vào. Hiện thực thế giới Trương Tường chợt mà bạo phát ra của mình toàn bộ tinh thần lực cảm giác, trong nháy mắt liền bao trùm cả một cái nghe hồng. Bất quá, hắn cuối cùng cũng chỉ là bắt được ở hồ nước chảy ngược trở về, đen nhánh kia khe hở biến mất một màn kia mà thôi. Tiếp đó, liền sở có đồ vật đều tiêu thất, ngay cả trong bầu trời cực quang đều biến mất không thấy. Đang ở đi xa Trương Tường ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời tiêu tán cực quang, như có điều suy nghĩ nói rằng lấy. Hắn có thể đủ cảm thụ được, kia một cái xử nữ với bán hư nửa thật giữa thế giới, đang ở rời xa lấy cái này một cái thế giới. Không phải, không thể nói là rời xa, mà chắc là trở lại nguyên lai vị trí. Trương Tường có thể cảm thụ được, đó cũng không phải là một cái chân chính thế giới, mà là một cái hư ảo thế giới mà thôi. Đúng, một cái hư ảo thế giới. Nếu như dùng lời nói mà hình dung được lời nói, như vậy, kia một cái thế giới chính là cái này một cái thế giới mà cái bóng, một cái kính Trung Hoa, trong nước EUE thế giới. Thế nhưng, Trương Tường luôn có một loại cảm giác. Theo kia cân nhắc cái đứa bé loài người bóng người biến mất, kia hư ảo thế giới tổng có một ngày có thể hóa thành có thể cực lớn ảnh hưởng đến hiện thực thế giới tồn tại. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một tiếng hư nhược ông cũng là vang lên. Sau đó, chính là ở Trương Tường thị giác sát biên giới, thập vệ binh kia mệt mỏi thân thể ngược lại đến rồi trên mặt tuyết.